Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lưu Thải Hồng hơi bực mình, nhưng vẫn tươi, cười nhận tiền, vì dù sao thì có còn hơn không dù hôm nay bà mối kim không trả lại đồng nào. Lưu Thải Hồng cũng không thể làm gì được bà ta nếu bà cãi vã với bà mối, với mối quan hệ rộng của bà mối. Sau này bà khó mà sống được ở khu này. Lưu Thải Hồng còn định sau này tìm một người bạn đời nữa, nên không thể đắc tội với bà ta. Cảm ơn chị, Lưu Thải Hồng tiếp tục ra ngoài mua thức ăn. Hôm nay Lưu Thải Hồng mời chị Triệu đến ăn cơm. Chị Triệu từng là đồng nghiệp của Lưu Thải Hồng, cũng là người giới thiệu cho bà công việc làm giúp việc này. Dù bà ta không quyến rũ được xưởng trưởng Mô, nhưng công việc này không tệ lắm. Và bà ta cũng định Tết năm sau sẽ mang quà đến cảm ơn. Vương Mộng Mộng cũng không có bạn thân, cũng không có đồng nghiệp nào chơi thân ở nhà máy, nên không mời ai khác. Cứ như vậy chỉ có 4 người. Lưu Thải Hồng mua nhiều thức ăn cứng, hôm nay dự định nấu 10 món. Về đến nhà, Lưu Thải Hồng liền hối thúc Vương Mộng Mộng thức dậy mặc quần áo. Hôm nay chính là ngày trọng đại của hai người. Vương Mộng Mộng nghe lời dậy tắm rửa, mặc bộ đồ mới mua hôm qua, còn đánh phấn lên mặt. Mộng Mộng, anh đến rồi. Đại Hồ mặc bộ đồ mới, xách theo một túi hành lý, có lẽ là quần áo. Anh đến rồi, anh xem bộ đồ này của em thế nào. Vương Mộng Mộng xoay một vòng, Đại Hồ nhìn một chút, quần áo là quần áo tốt. Kiểu dáng mới mẻ độc đáo, chất liệu thoải mái. Nhưng tiếc là người mặc quá béo, bụng đầy ngấn mỡ. Đại Hổ mím môi, dối lòng nói một câu. Đẹp lắm, Mộng Mộng mặc cái gì cũng đẹp hết. Nghe vậy xong, Vương Mộng Mộng cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Đại Hổ, cậu định cùng Mộng Mộng đi đăng ký kết hôn vào buổi chiều hay là bây giờ đi luôn? Lưu Thải Hồng từ phòng bếp bước ra hỏi. Bà muốn biết bọn họ đi đăng ký kết hôn vào buổi sáng rồi đi phát kẹo, hay là buổi sáng đi phát kẹo, buổi chiều mới đi đăng ký? Nghe câu hỏi này, Đại Hổ suýt toát mồ hôi, trong lòng nghĩ cách đối phó, vì trước đây hắn ta chưa từng tính đến chuyện đăng ký kết hôn. Nhưng một khi Lưu Thải Hồng đã nhắc đến, bà ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Buổi chiều đi, buổi sáng chúng ta đi phát kẹo trước được không? Đại Hổ nghĩ có thể trì hoãn một ngày, chủ yếu do Lưu Thải Hồng quá tinh ý, không dễ lừa gạt. Nếu Lưu Thải Hồng đi làm rồi, hắn ta nói gì Vương Mộng Mộng cũng sẽ tin. Được thôi, Vương Mộng Mộng không biết từ đâu lấy ra một bông hoa đỏ cài lên tóc, trông cũng ra dáng, giống như một cô dâu vậy. Kẹo ở trong tủ chén, Mộng Mộng, hai đứa phát từ tầng một lên nhé. Biết không, gõ cửa từng nhà, ai có nhà thì phát, ai không có ở nhà thì thôi. Lưu Thải Hồng đã tính từ trước, giờ này, nhiều người không có nhà, đi làm hoặc đi học, nên 1,5 cân kẹo là đủ rồi. Con biết rồi. Vương Mộng Mộng lấy 3 túi kẹo từ trong tủ ra, Đại Hổ nhận lấy. Hai người bắt đầu từ tầng 1, bác gái, cháu ở tầng trên, hôm nay tổ chức đám cưới, đây là chồng cháu, mời bác nhận kẹo cưới à? Vương Mộng Mộng nói đến Đại Hổ là chồng mình thì có chút ngại ngùng. Ôi, chúc mừng, cảm ơn cháu, chúc hai đứa 100 năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Bác gái nhận được kẹo, tươi cười chúc mừng. Quả nhiên Lưu Thải Hồng đoán không sai, có khá nhiều nhà không có người ở nhà, phát kẹo xong mà vẫn còn dư lại 2,5 lạng. Mẹ, bọn con về rồi, dì Triệu đến rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mộng Mộng vui vẻ trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thấy dì Triệu và Lưu Thải Hồng đang ngồi trên ghế sofa, cùng nhau trò chuyện. Lúc trước, Vương Mộng Mộng cùng Lưu Thải Hồng từng đến nhà dì Triệu 2 lần để tặng quà, nên cô biết dì Triệu. Cách chương.